Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, tụ chúng tu tiên. 23. Linh kiếm phong lần lượt đệ tử xuống. Có người hưng phấn không thôi. Lấy kiếm thành công, có người ủ rũ cúi đầu. Lấy kiếm thất bại, mà lấy kiếm sau, mọi người nói tới nhiều nhất chính là minh thù tại linh kiếm núi thu lên núi phí cùng khi dễ Vân Giao tin đồn thú vị. Mọi người đối với cái này mới nhậm chức phong chủ thêm mấy phần hiếu kỳ. Bên trong tông môn phần lớn người đều là theo quy củ. Không tầm thường cũng là đánh nhau đánh lộn. Giống như minh thù làm như vậy. Tuyệt đối không có. Sau bọn họ phát hiện minh thù rất dễ nói chuyện. Chỉ cần cho quà vặt. Ở trên núi đợi cái 10 ngày nửa tháng. Nàng cũng bất quá hỏi. Đi nhiều liền có đệ tử cảm giác được linh kiếm phong phụ cận linh khí cùng nơi khác không giống nhau. Vì vậy trung quy có đệ tử hối lộ minh thù trên linh kiếm phong tu luyện. Tiến vào nội môn tu luyện. Bế quan mấy tháng đều là chuyện nhỏ. Cho nên các đỉnh quản lý cũng tương đối phân tán. Nhưng những người này tụ tập hướng linh kiếm phong chạy. Rất để người chú ý. Nhưng mà bọn họ chẳng qua là hướng linh kiếm phong chạy. Lại không làm gì chuyện xấu. Linh kiếm phong đều không có ý kiến. Trưởng môn đều không xen vào. Vì vậy linh kiếm phong mỗi ngày có thể nói là người đến người đi tụ chúng tu tiên. Vô cùng náo nhiệt. Nhạn dẫn leo lên linh kiếm phong. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy người nói chuyện. Bất ngờ cũng có thể nhìn thấy có người ngồi ở giữa núi rừng tu luyện. Hắn liền bế quan luyện cái đan. Cái này linh kiếm phong xảy ra chuyện gì linh lộc ở trong núi tạt qua. Toàn bộ đỉnh không giống lúc ban đầu tĩnh mịch. Có, yên hỏa khí. Tu tiên địa phương nhìn thấy yên hỏa khí. Thật con mẹ nó mê thân thể nghiệm. Cái này kẻ tham ăn. Nhạn dẫn trong đầu cực nhanh chợt hiện qua một cái ý niệm. Nhưng hắn không có bắt. Hắn kỳ quái suy nghĩ một chút. Lắc lư đầu. Hướng linh kiếm phong duy nhất đại điện đi. Càng đi lên đi, người liền không nhìn thấy. Phỏng chừng những ngưỡng người kia không thể đến phía trên tới. Trong điện ngồi người, thấy nhạn dẫn lười biếng đi tới. Mặt lộ kinh ngạc, vội vàng ra đón. Nhạn dẫn sư tôn, ngài làm sao tới, lại là hắn. Nàng thật chẳng lẽ thích cái này Lâm Cẩn dáng dấp không có hắn đẹp mắt. Vóc người không có hắn được, thực lực không có hắn được, địa vị không có hắn cao. Nàng làm sao sẽ thích người như vậy hừ. Mù mắt, Lâm Cẩn chỉ cảm thấy Nhạn Dẫn ánh mắt nhìn chính mình rất quỷ dị. Không khỏi thấp thỏm, thầy ta muội đây, Nhạn Dẫn hồi lâu mới lên tiếng. Bên kia, đi ngủ, Lâm Cẩn chỉ đại điện nơi nào đó. Mơ hồ có thể nhìn thấy một đoạn vạt áo. Nhạn Dẫn chỉ bên ngoài, người đi ra ngoài. Lâm Cẩn mộng bức, chống lại Nhạn Dẫn dưới mặt nạ tầm mắt. Lâm Cẩn chợt cảm thấy sau lưng phát rét. Hắn hướng minh thù bên kia liếc mắt nhìn. Nuốt nước miếng một cái. Lấy can đảm gào một tiếng. Sư tôn, Nhạn Dẫn sư tôn đã đến. Sau đó hắn nhanh chóng thoát ra đại điện. Luôn cảm giác Nhạn Dẫn sư tôn lai giả bất thiện. Sư tôn ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Nhạn Dẫn, minh thù chống giữ thân thể ngồi dậy. Nhìn về phía còn đứng tại chỗ Nhạn Dẫn. Lưu manh tựa như thổi một huýt sáo. Yô, Nhạn Dẫn sư huynh lại tới bị đòn a, sư muội nguyện ý đánh. Ta đương nhiên tình nguyện cho ngươi đánh. Chính là thương tiếc sư muội tay sẽ đau. Nhạn Dẫn giọng mang cưng chiều. Nôn, nói tới lão tử cũng sắp ói. Minh thù cũng bị sợ ra đầy thân nổi da gà. Người này não cũng bị cửa kẹp làm sao chậm muốn kéo cừu hận đáng giá mục tiêu. Cũng muốn. Để cho chậm thích hắn đây có quỷ. Không nhìn ra sư huynh lại nặng như vậy khẩu vị. Khẩu vị nặng Nhạn Dẫn ngay từ đầu không phản ứng. Kịp, ánh mắt ở trên người nàng dò xét một vòng mới phản ứng được. Cử chỉ của nàng, phương thức nói chuyện cùng thông thường hai từ bất đồng. Đều quên nàng còn nhỏ. Khục, sư muội, ta là tới cho ngươi tặng đồ. Nhạn Dẫn nói sang chuyện khác. Lòng bàn tay hắn một phen. Bình ngọc ra hiện trong tay hắn. Tháng này đan dược. Minh thù nhìn chằm chằm bình ngọc. Vô sự mà ân cần. không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Mỗi tháng đều sẽ phát ra đan dược. Ngày trước Linh Kiếm Phong khép kín, cho nên không có Linh Kiếm Phong. Nhạn Dẫn tự nhiên nói, ta tự mình cho sư muội đưa tới. Sư muội cảm động không cảm động? Minh Thù gác chéo chân run lên. Người đi chết vừa chết, ta sẽ càng cảm động. Nhạn Dẫn nội tâm nhanh nổ. Mẹ nhà nó, ngươi tại sao không đi chết? Lão tử dựa vào cái gì phải đi chết? Lão tử liền không đi. Nhạn Dẫn tỉnh táo một chút, sắp xếp một chút nụ cười. Sư muội, muốn biết Huyền gia vì sao lại bị diệt tộc sao? Huyền gia nguyên chủ nhà. Minh Thù nhíu mày, ngươi diệt dĩ nhiên không phải. Mấy chữ này Nhạn Dẫn cảm giác mình là từ trong hàm răng nặn đi. Ra, sư muội muốn biết sao cũng không muốn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mẹ nó, cái này xà tinh bệnh sao không theo sáo lộ tới đây? Tỉnh táo một chút, Nhạn Dẫn hít thở sâu tốt mấy hơi thở, mới có thể tiếp tục đi xuống. Ngươi lên núi chẳng lẽ không phải là vì ngươi nhà báo thù trước kia là? Minh Thù dừng một chút, bây giờ không phải là. Vậy ngươi bây giờ muốn làm gì? Thù đều không báo rồi. Bất hiếu nữ, làm sao không có bị sét đánh chết đây? Minh Thù con ngươi hơi hơi tỏa sáng. Ăn Ẩn Tông món ăn đặc sắc a. Nhạn Dẫn lật bàn, đề tài này không có cách nào tiếp tục. Nói lắp, chỉ có biết ăn thôi. Mập chết ngươi nha, nếu sư muội không muốn biết, vậy dễ tính. Nhạn Dẫn đem bình ngọc bỏ qua một bên. Sư muội nếu là muốn biết, tùy thời có thể tới tìm ta. Ta rất vui lòng nói cho sư muội. Không đợi Minh Thù nói chuyện, Nhạn Dẫn trước ẩn thân biến mất, phòng ngừa chính mình lại bị đánh. Minh Thù nhảy đến trên đất, đi về chỗ cũ cầm lên bình ngọc, tẩy linh đan, số tiền lớn như vậy. Bất quá những vật này liền muốn thu mua chậm, chớ hòng mơ tưởng, chậm quà vặt đây. Minh Thù đi ra ngoài phát hiện Lâm Cẩn cùng hắn người hầu đều không thấy. Đến tối Lâm Cẩn mới thở hỗn hển leo lên, khuôn mặt buồn rầu. Ta rốt cuộc nơi nào đắc tội Nhạn Dẫn sư tôn, hắn lại đem ta ném tới dưới núi. Còn định ta tốt mấy giờ? Đang ăn Minh Thù, ai con mẹ nó biết cái đó xà tinh bệnh nghĩ như thế nào? Ta nghe nói Vân Giao sắp trúc cơ rồi. Xích Hỏa Phong phong chủ đang ly hồn đỉnh cầu trúc cơ đan đây. Lâm Cẩn nhìn một chút Minh Thù, nói sang chuyện khác, nhanh như vậy, không thích đi. Nàng nhưng là thiên linh căn đây. Ta nghe nói thiên linh căn theo bước vào con đường tu tiên, ngắn nhất một năm liền có thể trúc cơ. Nàng lúc này mới gần một năm nữa, tại chuẩn bị một chút, phỏng chừng còn có một đoạn thời gian đây. Tính chậm, ô, Lâm Cẩn xít lại gần Minh Thù. Sư tôn, người thật không tính trúc cơ a, phải bị bổ. Không muốn, Minh Thù lắc đầu, Lâm Cẩn khóe miệng giật một cái. Cũng là bởi vì muốn bị sét đánh, người mới không trúc cơ, nếu không đây, Minh Thù ánh mắt tối ám. Bên trong nụ cười đều liễm thêm vài phần. Lâm Cẩn, được rồi, đại lão mạch não hắn không hiểu. Ngược lại đại lão không trúc cơ cũng rất lợi hại. Thú nhỏ không biết từ đâu mà nhô ra, cầm móng vuốt vỗ tay của Minh Thù. Xúc cướp, nhanh cho ta ăn một miếng. Phải chết đói thú rồi. Minh Thù tròng mắt, dùng tay đưa nó gạt qua một bên. Không bận rộn tu luyện, đừng cả ngày chỉ có biết ăn thôi. Bây giờ còn không thể nói chuyện, có mất thể diện hay không? Thú nhỏ hanh hanh tức tức hai tiếng, rất bất mãn xúc cất quan thái độ. A, Lâm Cẩn quay đầu. Người nói với ta nói, Lâm Cẩn liếc thấy trong tay Minh Thù đoàn kia thất thải chè sôi nước. Nhất thời biết nàng không phải là nói chuyện với mình, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.